Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211, chương 1235. Giả bộ muốn giả tự nhiên mà thành. Một canh theo, tiện tay lau. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra một tia mộng bức thần sắc. Nhìn xem Dương Chân một mặt lúng túng cười. Cái này, Dương Tiểu Hữu thật đúng là lòng tin 10 phần, nhưng bây giờ cấm chế bộc phát ra, loại bát môn tuyệt trận này ở trong chứa 8 loại biến hóa. 8 loại biến hóa ở giữa lại có thể tùy ý chuyển đổi. Bây giờ bộc phát ra cấm chế, đã không ai có thể phá giải. Dương huynh, Liễu Ninh bỗng nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, một mặt uể oải nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, buồn khổ quay đầu nói với Dương Chân, "Dương huynh, nơi đây cấm chế biến hóa ngàn vạn, đã không phải là nhân lực có thể bài trừ rồi, trừ phi có thiên định, hoặc là có được thiên quyến chi tư, người vận khí nghịch thiên, mới có thể một lần đoán đúng, bằng không, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Liễu Ninh, đều đến lúc này rồi, vẫn không quên nhìn một chút là Sư Phi Phi, lại nhìn một chút Sư Phi Phi, thật đúng là cái bác ái người. Bất quá Liễu Ninh nói không sai, nơi đây thiên địa đại cấm biến hóa đa đoan, nếu như không có nghịch thiên vận khí, thật sự là không phá nổi, có thể coi là có được nghịch thiên vận khí. Phải muốn tại 8 loại biến hóa ở giữa một lần thành công. Cái kia tỷ lệ cũng nhỏ bé làm cho người giận sôi. Tam cực cung tất cả mọi người là một mặt tuyệt vọng. Thậm chí đi lặng lẽ tiến lên đây, đem Dương Chân vây quanh. Sợ Dương Chân nhất thời nghĩ quẩn, cứ như vậy xông đi lên. Nhìn thái lão quỷ thần sắc liền biết rồi. Dương Chân xông đi lên mưu toan phá giải cấm chế việc nhỏ. Vạn nhất xúc động cấm chế, phát sinh bát môn tuyệt trận bên trong 2 môn biến hóa. Đó là muốn chết người. Ở đây Thánh Tôn có thể còn sống sót. Thế nhưng là Thánh Tôn phía dưới cảnh giới người. Đừng mơ có ai sống lấy đi ra ngoài. Kiếm ma cùng đạo ma hai người hiển nhiên cũng biết nơi đây cấm chế kinh khủng. Đi lên phía trước muốn nói lại thôi. Nhất là kiếm ma. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dương Chân vừa muốn nói chuyện, một bên đám người cùng nhau hít vào một hơi, thấy không, chính là liền kiếm ma đều đối Dương Chân không có lòng tin. Loại tình huống này, ai còn dám để cho Dương Chân cứ như vậy xông đi lên? Dương Chân cũng không vội mà nói chuyện. Trong lòng một mực đang suy nghĩ, cái này bức muốn làm sao giả bộ, mới có thể trang bức tự nhiên mà thành, tốt nhất đem tam cực cung những người này nước tiểu đều dọa đi ra. Tiện mèo cùng tao gà hai cái ở một bên nói nhỏ, nhìn xem Dương Chân không được cười bỉ ổi, bĩu môi nói ra, huynh đệ, ngươi nói Dương Chân tiểu tử này lần này cần làm sao thao tác. Tao gà lắc đầu. Nói ra, không biết, tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, rất không thú vị, bản tôn ngược lại là cảm thấy, Dương tiểu tử mặc dù có thể phá giải cấm chế này, thế nhưng không phải tùy tiện liền có thể xóa đi đơn giản như vậy. Bất quá dù sao người mang thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư địa tàng thiên, nói không chừng Dương Chân thật đúng là có thể dọa đám người này nhảy một cái. Mẹ nó, bản tôn đều có chút không thể chờ đợi. Ngươi nói lộng chút gì background music tốt một chút. Tao gà con mắt lập tức phát sáng lên. Tiện mèo cũng đã tự mình đi ra ngoài. Dương Chân không có nghe được tiện mèo cùng tao gà hai người nói thầm. Nhìn thấy một đám người trên mặt do dự thần sắc. Cười ha ha một tiếng. Chợt thở dài một tiếng. Nói ra. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, thân là một cường giả, ta quá khó khăn, cao thủ tịch mịch, nhưng cầu bại một lần, từ nay về sau, các ngươi đều muốn nhớ kỹ tên của bản tao thánh. Dương Cầu bại, nói, Dương Chân tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Tiện tay lấy ra đại khuyết kiếm, từng bước một hướng về giữa không trung đi đến. Dương Tiểu Hữu không thể. Dương Chân dừng lại, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Vô số người sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin. Dương Chân vậy mà lấy ra thánh bảo, chẳng lẽ hắn muốn cùng thiên địa cứng rắn hay sao? Phá giải cũng còn phá giải không ra. Cứng rắn lời nói, một khi thiên địa tức giận, ở đây mọi người đều phải chết ở chỗ này không nói. Toàn bộ tứ tuyệt chi địa, chỉ sợ đều muốn nghiêng trời lệch đất, hủy đi hơn phân nửa. Thiên địa hoảng sợ, vô tận uy nghiêm, há lại nhân loại có thể khiêu khích. Tất cả mọi người cơ hồ trước tiên kịp phản ứng, hướng về Dương Chân đuổi theo. Thế nhưng là Dương Chân rõ ràng chỉ là từng bước một đi thẳng về phía trước. Đám người lại đem hết toàn lực đều không thể đuổi kịp. Dương Chân bóng lưng, như là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào chạm đến. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Thần thông, đây là thần thông. Dương Chân vậy mà nắm giữ thần thông như thế. Hắn trở thành thánh tôn đã bao nhiêu năm? Tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại giữa không trung, cũng không đuổi, dù sao đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Dương Chân một người một kiếm bóng lưng, cứ như vậy hướng về phía gào thét gầm rú mây gió đất trời đi đến. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, một đạo phảng phất giống như thiên âm giai điệu vang lên. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, nhớ tới Dương Chân mới vừa câu nói kia, trong lòng lại là một lần chấn động mãnh liệt. Cao thủ tịch mịch, Dương Cầu bại, tâm thần của mọi người lúc này đều bị chấn nhiếp. Nguyên lai Dương Chân là như thế này một cái Dương Chân sao? Sư Phi Phi con mắt sáng lấp lánh nhìn xem Dương Chân. Sao thế gian bất luận cái gì tiểu mê muội biểu lộ đều muốn đặc sắc. Vô địch là cỡ nào trống rỗng, tiện mèo thanh âm vang lên lần nữa, nghe được giữa không trung Dương Chân từng đợt cổ quái, mẹ nó, mấy ngày không gặp, tiện mèo hỗn đản này hát càng có vận vị rồi. Khoan hãy nói, Dương Chân sau khi nghe, đều có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác, đều nổi da gà, nhìn xem thương khung chấn động. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia đốn ngộ thần sắc. Cái gì cức chó thiên ý? Cái gì cức chó quy tắc? Thiên địa này quy tắc, kỳ thật cũng bất quá là thiên hạ vạn vật dựa vào sinh tồn quy tắc thống hợp thôi. Chỉ cần ngàn vạn sinh linh trong lòng bảo vệ quy tắc của mình, thiên địa quy tắc này liền hạn chế không nổi bất luận cái gì sinh linh, ngoại trừ những cái kia ngốc hươu bào bên ngoài. Ai sẽ đi đụng vào người khác, quy tắc đi. Đây không phải là muốn chết sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Trong lúc nhất thời suy nghĩ thông suốt, đột phá thánh cảnh sau đó một chút nghi vấn. Vậy mà ngay tại lúc này dung hội quán thông rồi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Trong đầu viên kia đậu nành lập tức trở nên kim quang lập lòe. Cũng không tiếp tục phục lấy trước kia chủng nửa chết nửa sống trạng thái. Đây mới là toàn thịnh thời khắc Dương Chân. Điều đó không có khả năng. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra chấn động mãnh liệt thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân. Quay đầu đối kiếm ma cùng đạo ma hai người hỏi. Người này đến cùng là ai? Thánh cảnh tu vi có thể nào bộc phát ra uy thế như thế? Kiếm ma cùng đạo ma hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau ngơ ngác nhìn về phía thái lão quỷ. Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Dương Chân cũng bất quá là vừa vặn lộ ra loại này ngoài ta còn ai tư thái. Trước kia ta đều không có gặp qua a. Liễu Ninh trắng bệch cả mặt, tê liệt trên mặt đất. Nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Bất quá chấn kinh mặc dù chấn kinh, vừa vặn là nhất hiểu rõ 8 môn biến hóa một người. Hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, Dương Chân có thể phá giải lần này thiên địa đại cấm bộc phát. Phá giải chưa khả năng, huống chi Dương Chân còn muốn một người một kiếm cứng rắn thiên địa. Đây quả thực là muốn chết. Coi như Dương Chân bộc phát ra thánh tôn cường giả đều không thể bạo phát đi ra khí thế. Đó cũng là muốn chết. Tản đi đi, một cái giọng hời hợt truyền đến. Dương Chân bỗng nhiên xuất thủ, tiện tay trong lúc huy động, ngay tại phi tốc biến hóa diễn sinh bát môn tuyệt trận. Băng phong tan rã, trên mặt đất, giữa không trung, một đám người mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Cùng nhau hóa đá, trong mắt tràn đầy mẹ nó công sức của cả bọn thần sắc. Giải rồi, cứ như vậy giải rồi. Làm cho tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách bát môn tuyệt trận. Cứ như vậy tại Dương Chân một câu hời hợt tản đi đi bên trong. Tan thành mây khói, mọi người ở đây chưa kịp phản ứng thời điểm. Một luồng cực kỳ âm hàn màu đen khí lãng, từ giữa không trung tiêu tán đi ra. Trong chớp mắt liền tràn đầy toàn bộ tứ tuyệt chi địa. Dương Chân loại kia bỏ ta lấy ai cảnh giới lập tức giống như bát môn tuyệt trận băng phong tan rã. Toàn thân run một cái, hú lên quái gì, vãi cả đào, đây là cái quái gì? Quay đầu nhìn lại, kiếm ma cùng đạo ma đám người trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Trong mắt đều là kinh dị thần sắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,